son vì ai cười lên xinh xắn. Trong tà áo đẹp xinh dệt những mê đắm tựa như ánh sao. Em tự tin từng bước chạm vào hào quang. Thiên thần sắc đẹp vươn dài cánh bay trong muôn ngàn tình tu. Vì đêm kỳ diệu đẹp như vần thơ. Giấc mơ của anh phút giây thần tiên, ngôi sao màu xanh rực rỡ lấp lánh. Em tự tin từng bước chạm vào hào quang. Thiên thần sắc đẹp vươn dài cánh bay trong muôn ngàn. Thank you.